Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Nhập Tông. Nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lan, Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Cái kia Chu trưởng lão, sắc mặt lại là tái đi. Cắn răng nói, ngươi chờ, lời nói ở giữa. Hắn mang theo sớm đã đần độn Lý Hùng cùng Triệu Hổ. Hướng phía Thiên Khôi Tông cực tốc mà đến. Còn chưa nhập Thiên Khôi Tông, chính là phế hai cái ngoại tông trưởng lão, một cái nội tông trưởng lão. Dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Phong có thể làm ra được. Cổ Phong biết, mình muốn dung nhập Thiên Khôi Tông, cũng không phải là nhất định phải điệu thấp. Trước đó mình tại Đinh gia đã trải qua cao điệu một lần. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Bây giờ nếu là điệu thấp, bị người sau khi biết ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Thiên Khôi Tông người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Một mục tiêu là đem Thiên Khôi Tông lật đổ người. Còn sẽ như thế trương dương gia nhập Thiên Khôi Tông. Đại nhân, chúng ta còn chưa gia nhập Thiên Khôi Tông. Như thế liền cùng bọn hắn kết thù. Việc này chỉ sợ không ổn đâu. Đinh Vân Đình không khỏi mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ý ngươi, là để cho ta ẩn nhẫn. Không phải, đại nhân, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu ngài đều động thủ, làm gì còn muốn thả bọn họ còn sống rời đi. Chúng ta đã cùng bọn hắn kết thù. Bọn hắn còn sống trở về đi. Sẽ trở ngại chúng ta gia nhập Thiên Khôi Tông. Mà cho dù chúng ta thành công gia nhập Thiên Khôi Tông, bọn hắn tại trong tông căn cơ cực sâu, tất nhiên sẽ liên hợp những người khác, trong bóng tối đối với chúng ta ra tay. Như thế, còn không bằng đem bọn hắn giết. Đinh Vân Đình không khỏi mở miệng nói ra. Cổ Phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ tán thành. Cái này Đinh Vân Đình tâm trí mặc dù cũng không cực cao, nhưng làm việc đủ quả quyết. Cổ Phong mở miệng, thiên hạ không có không lọt gió tường. Ba người này tại Thiên Khôi Tông cũng xem như có chút địa vị. Nếu như bọn hắn thần bí biến mất, tông môn tất nhiên sẽ một mực truy tra. Một khi tra được chúng ta ngược lại nói không rõ. Đại nhân, ngài có thể bức bách bọn hắn lập xuống võ đạo lời thề a? Đinh Vân Đình lại là mở miệng. Ngu xuẩn, cái kia Lý Hùng cùng Triệu Hổ rõ ràng bị giới hạn Chu trưởng lão. Cho dù để ba người bọn họ đều lập xuống võ đạo lời thề, Chu trưởng lão cũng sẽ bức bách Lý Hùng cùng Triệu Hổ vi phạm lời thề nói ra chân tướng. Hai người bọn họ sinh tử, Chu trưởng lão cũng không quan tâm. Mà như thế, tông môn mắt thấy Lý Hùng cùng Triệu Hổ nói ra chân tướng chính là bỏ mình. Chúng ta tất nhiên sẽ rơi vào mưu hại tông môn trưởng lão tội danh. Cổ Phong lắc đầu, Đinh Vân Đình nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, đồng thời đối với Cổ Phong kính nể không thôi. Đối phương niên kỷ có thể vẫn chưa tới 30 tuổi. Có thể có tu vi như thế không nói. Vẫn còn có như thế tâm trí. Như thế trong một giây lát vậy mà liền phân tích ra nhiều như vậy sự tình. Một bên Đặng Nguyệt Xanh thì là lo lắng mở miệng. Có thể là đại nhân. Nếu như ba người kia trở lại tông môn về sau, tố giác chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không? Cổ Phong mở miệng, cười nhạt. Đặng Nguyệt Xanh trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vì sao vậy? Đại nhân đem bọn hắn trọng thương, lại cướp đoạt bọn hắn nạp giới. Bậc này cừu hận, bọn hắn như thế nào không cáo chi tông môn, để tông môn trừng trị chúng ta? Rất đơn giản, bọn hắn mặc dù trọng thương, nhưng lại chưa chết. Mặc dù không nạp giới, nhưng vật tư có thể sẽ tìm. Bọn hắn còn chưa bị buộc đến cực hạn, liền sẽ không nói ra hôm nay sự tình. Bởi vì hôm nay sự tình, bọn hắn cướp đoạt tài vật trước đây, bọn hắn cũng sợ việc của mình lộ ra ánh sáng. Nói ra, nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Cổ Phong mở miệng lần nữa giải thích. Nhìn Đặng Nguyệt Xanh như cũ nghi hoặc. Cổ Phong đạo, lấy cái kia Lý Hùng cùng Triệu Hổ tu vi, đi qua hôm nay, chỉ sợ liền báo thù tâm đều không có. Bất quá cái kia Chu trưởng lão tại sau này tất nhiên sẽ trong bóng tối nghĩ trăm phương ngàn kế đối với chờ ta ra tay. Đối với chuyện nơi này, Cổ Phong lại không quan tâm. Sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, Cổ Phong đánh giết cũng không khó. Tại Cổ Phong trong mắt Chu trưởng lão còn không bay ra khỏi cái gì quá gió to sóng. Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng cũng là kính nể không thôi. Thầm nói đối với mới có được như hôm nay thực lực cũng là có nguyên nhân. Bậc này tâm trí có thể xưng yêu nghiệt. Chỉ sợ không có mấy người so được với bên trên. Đi thôi, vừa rồi sự tình, coi như chưa từng xảy ra. Cổ Phong mở miệng, lập tức hướng phía trước tiếp tục bay đi. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh cũng không do dự. Đi theo Cổ Phong hướng phía bầu trời bay đi. Xuyên qua ba hòn núi lớn, ba người rốt cục đi vào Thiên Khôi Tông Sơn Môn bên ngoài. Cái này Sơn Môn, đúng là từ một tòa cự đại vách núi. Từ hắn bên trên mở ra một mặt cửa lớn. Núi này vách tường bên trên, đồng thời điêu khắc một lão giả. Lão giả này mang trên mặt tiếu dung, vốn lấy Cổ Phong xem ra, trong mắt giấu giếm xảo trá vẻ. Người này không cần phải nói, chính là Thiên Khôi Tông bây giờ tông chủ, Mặc Thừa, phàm là tu vi đạt tới ngự không cảnh người, đều có thể đến đây Thiên Khôi Tông. Có một lần tham gia nhập tông khảo hạch trở thành Thiên Khôi Tông trưởng lão cơ hội. Chẳng qua nếu như khảo hạch thất bại, là cũng không có cơ hội nữa tiến vào Thiên Khôi Tông. Thiên Khôi Tông võ giả, đều phải thân mang Thiên Khôi Tông phục sức. Giờ phút này Cổ Phong ba người vừa đến, chính là bị cái kia thủ vệ người nhận ra là từ bên ngoài đến người. Cái này to lớn sơn môn hai bên thủ vệ, lại không phải người, mà là hai cỗ hình người khối lỗi. Bất quá cái này hai cỗ hình người khối lỗi, mặc dù thân bên trên các bộ phân đều là hình người, nhưng hết lần này tới lần khác trí nhớ không phải. Bên trong một cái đầu dê, nhất cái đầu chó, cả hai khí tức, vậy mà đều là thần niệm đại viên mãn. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong ba người đến đây, cái kia đầu dê khối lỗi trong mắt lóe lên hồng quang. Hắn cũng không mở miệng, thể nội lại là truyền ra một đạo thanh âm già nua. Ba người các ngươi, thế nhưng là tới tham gia trưởng lão khảo hạch. Cổ Phong biết, cái này khối lỗi bên trong, dung nhập một cái đệ tam bộ võ giả thần niệm. Như thế cái kia đệ tam bộ võ giả liền là có thể thông qua này khối lỗi cùng ngoại nhân nói chuyện với nhau, liền như lúc trước Thường Công Công thi triển hóa thân nê, làm ra tượng đất phân thân là một cái đạo lý. Chỉ là mặc kệ cái kia tượng đất phân thân, hay là khối lỗi phân thân, đều là đầu cơ trục lợi. Cùng chân chính hóa thân cảnh võ giả, lấy tự thân huyết nhục hồn phách ngưng tụ ra phân thân, đều là vô pháp so sánh. Chính là, Cổ Phong nhạt nói, đi theo ta. Cái kia đầu dê khối lỗi mở miệng, lập tức xoay người rời đi. Cổ Phong ba người, đi theo cái này đầu dê khối lỗi tiến vào Thiên Khôi Tông bên trong. Cái này Thiên Khôi Tông bên trong, linh khí tràn đầy. Xem xét này tông địa dưới chính là ẩn chứa nguyên thạch khoáng mạch. Đi một hồi lâu, Cổ Phong ba người xuất hiện trước mặt một ngôi lầu các. Lầu các này bên trên một tấm bảng, hắn trên viết ba chữ, Nghiệm Hồn Các. Đồng thời, lầu các này trước đó đã trải qua hội tụ không ít người. Những người này tu vi đều là ngự không cảnh. Bọn hắn mặc trên người lấy đều không phải là Thiên Khôi Tông phục sức, hiển nhiên cùng Cổ Phong một dạng. Những người này cũng là đến tham gia nhập tông khảo hạch, nghĩ muốn gia nhập Thiên Khôi Tông trở thành trưởng lão. Đầu dê khối lỗi đối với Cổ Phong ba người mở miệng, ở chỗ này chờ chính là. Lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Đầu dê khối lỗi đi không lâu sau, cái kia Nghiệm Hồn Các bên trong đi ra một tên râu tóc bạc hết lão giả. Cả người tu vi khí tức đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh. Lão phu họ Trần, phụ trách trưởng lão khảo hạch. Các ngươi tu vi đều có ngự không cảnh. Đối với công pháp võ kỹ linh mạch tư chất, ta Thiên Khôi Tông không thi toàn quốc hạch. Ta Thiên Khôi Tông duy nhất phải khảo hạch, chỉ có thân hôn, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.